Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 208. Super Dragon Ball có tên Cầu Nguyện Tinh là Long Thần Zarama tại thần lịch 41 năm chế tạo ra tinh cầu khổng lồ, tổng cộng có 7 viên, phân tán tại thứ 6 cùng thứ 7 trong vũ trụ. Toàn bộ tập hợp sau có thể triệu hồi ra Super Saiyan, có không thể tưởng tượng lực lượng cường đại. Super Dragon Ball đặc điểm lớn nhất chính là lớn. Một viên Super Dragon Ball đường kính liền đạt 37.000 nhiều km. Đây đã là một viên cực lớn hành tinh cấp bậc. Cùng Super Dragon Ball so ra, địa cầu căn bản không tính là cái gì. Như thế cực lớn Dragon Ball tung bay ở trong vũ trụ chính là một quả tinh cầu. Namek Dragon Ball cái đầu cũng tương đối to lớn, bóng đá lớn nhỏ cần một người dùng hai tay đi nâng. Nhưng mà cùng Super Dragon Ball so sánh, liền lộ ra tiểu vu gặp đại vu. Tương truyền Namek Dragon Ball là cổ đại người Namek dùng từ Super Dragon Ball mặt ngoài chóc xuống mảnh vỡ chế tạo mà thành. So với Super Dragon Ball tới nói, mặc kệ là thực hiện nguyện vọng phạm vi năng lực vẫn còn đều tương đối có hạn. Bất quá cũng có thể duy trì tại 5 cấp thứ nguyên cấp độ. So địa cầu Dragon Ball 3 cấp thứ nguyên còn cao hơn 2 cấp. Cho nên như thế xem xét, Dragon Ball lực lượng thật cùng nó thể tích thành tỷ lệ A. Như thế một viên cực lớn Dragon Ball xuất hiện tại trước mắt mình. Loại kia phát ra từ nội tâm kích động có thể nghĩ. Mục Dương hiện tại liền có cảm thụ như vậy, hận không thể lập tức đem Super Dragon Ball đóng gói mang đi. Nhưng mà cái này rõ ràng là không thể nào. Bình thường cái kia trên địa cầu Dragon Ball, chỉ cần chuẩn bị một cái ba lô nhỏ liền có thể toàn bộ trang đi. Lôi kéo Namek Dragon Ball cũng chỉ cần mấy người gánh vác một cái. Nhưng là Super Dragon Ball, liền xem như đặt ở trước mặt của ngươi, ngươi cũng chỉ có thể mắt lom lom nhìn, muốn xê dịch nửa phần, đều là không thể nào, bởi vì nó cái đầu thực sự quá lớn, trừ phi Mục Dương gia tốc không gian bành trướng đến có thể nhét vào 37.000 km đường kính tinh cầu. Lại hoặc là có được Whis và đồ thần kỳ như vậy không gian xê dịch năng lực. Không phải vậy vẫn là sớm làm từ bỏ. Đáng tiếc mấy cái này điều kiện Mục Dương đều không thể đạt tới. Cho nên đối với trước mắt viên này Super Dragon Ball, hắn là không có cách nào. Rõ ràng đến miệng thịt đặt ở chỗ đó, thế nhưng là cầm đều cầm không đi. Cảm giác như vậy tương đương xoắn xuýt. Nhìn các ngươi vừa rồi biểu lộ, hẳn là biết Dragon Ball. Bergil thấy Mục Dương bọn hắn một mặt biểu tình khiếp sợ, thần tình lạnh nhạt nói ra. Mục Dương nói, đúng vậy, ta tại Namek sử dụng quá nơi đó Dragon Ball. Nguyên lai Namek Dragon Ball cũng khôi phục. Bergil cười nói, vậy bây giờ có phải hay không khai nhãn giới? Rất khiếp sợ có phải hay không? Viên kia cự hình Dragon Ball chính là ta muốn bảo vệ tinh cầu. Lúc đầu lần thứ nhất nhìn thấy nó thời điểm, ta cũng giống như các ngươi biểu lộ, không nghĩ tới trên thế giới thế mà lại có như thế lớn Dragon Ball. Messier còn một mặt rung động bộ, dáng, cảm khái nói, thật sự là khó có thể tin, viên này một Dragon Ball thế mà so địa cầu cũng còn phải lớn. Nó gọi Super Dragon Ball. Coi như tại cổ đại người Namek ở trong cũng thuộc về một cái truyền thuyết. Bergil nói, từ lần thứ nhất trông thấy Super Dragon Ball bắt đầu, Bergil cũng cảm giác được mạch máu trong người dẫn dắt, cho nên cam tâm lưu lại thủ hộ nó. Nguyên lai nó gọi Super Dragon Ball, thật sự là danh phù kỳ thực, dạng này Dragon Ball cũng có 7 viên. Messier còn không có lấy lại tinh thần. Đúng. Có 7 viên không sai. Bergil, người rất không cần phải thủ hộ ở chỗ này. Super Dragon Ball như thế lớn, muốn dọn đi nào có dễ dàng như vậy. Hơn nữa coi như dọn đi, chỉ có một viên cũng căn bản không có tác dụng. Mục Dương biết Super Dragon Ball phân tán tại thứ 7 vũ trụ cùng thứ 6 vũ trụ hai bên. Không có cường đại năng lực căn bản là không có cách toàn bộ tập hợp. Huống hồ, Dragon Ball ý nghĩa cũng chỉ là có hạn mấy người biết mà thôi. Super Dragon Ball tồn tại, coi như bị phát hiện, hơn phần nửa cũng chỉ là bị mấy người coi như Lưu Ly Châu lấy về trang trí thân phận của mình mà. Thôi, Bergil lắc đầu, có chính mình kiên trì. Không đồng dạng, chúng ta người Namek đối với Dragon Ball có trời sinh cảm giác thân thiết. Có thể gặp được nó đồng thời thủ hộ lấy nó, là của ta duyên phận, cũng là sinh mạng ta ý nghĩa. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Mục Dương nhìn xem Bergil không nói gì, người có chí riêng. Cái này cũng có thể chính là Bergil đối với sinh mạng lý giải. Phi thuyền chậm rãi vòng qua Umbrella hành tinh một mặt. Super Dragon Ball chỉnh thể bộ dáng đều bạo lộ ra. So vừa rồi càng thêm hùng vĩ. Chướng mắt ánh sáng từ trong vũ trụ bắn ra đi qua. Đúng rồi, phi thuyền chẳng mấy chốc sẽ hạ xuống Umbrella hành tinh. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Ta mang các ngươi đi tìm sinh mệnh chi tuyền. Cái kia nước suối đối với sinh mạng cùng linh hồn đều có cực tốt tác dụng. Bergil nói đến sinh mệnh chi tuyền, Mục Dương sắc mặt biến thành nghiêm túc, lực chú ý từ Super Dragon Ball phía trên chuyển di. Mục Dương đem tầm mắt nhìn về phía Umbrella hành tinh, dù sao Super Dragon Ball coi như đặt ở chỗ đó. Đối với hắn mà nói, hiện giai đoạn cũng không có tác dụng gì. Ngược lại là cái kia, sinh mệnh chi tuyền, càng đáng giá hắn chú ý. Phi thuyền dọc theo đường ray phi hành một hồi, sau đó tại xích đạo phụ cận bắt đầu hạ xuống. Xuyên thấu thật dày tầng khí quyển, phi thuyền đáp xuống một mảnh hoa cỏ hương thơm hoàn cảnh bên trong. Không khí chung quanh đều tươi mát vô cùng, tản ra thấm vào ruột gan mỹ diệu mùi thơm. Umbrella hành tinh là một viên thể tích không thể so với Super Dragon Ball nhỏ sinh mệnh tinh cầu. Từ không biết khi nào bắt được Super Dragon Ball đằng sau, hai quả tinh cầu liền tương hỗ là hộ tinh, cùng một chỗ vây quanh hành tinh hệ hạch tâm mặt trời vận chuyển. Hoa, cảnh sắc nơi này thật đẹp. Messia bay lên, bên trong miệng phát ra nhẹ nhàng tiếng cười. Hoàn cảnh nơi này rất thích hợp ở lại. Mục Dương hít một hơi, lập tức cảm thấy đầu đều tỉnh táo thêm một chút. Không khí nơi này bên trong tựa hồ tràn ngập đặc thù vật chất, có thể xúc tiến sinh mệnh trưởng thành. Trường kỳ sinh hoạt ở nơi này, tuổi thọ cũng biết đạt được kéo dài. Rất dễ chịu đúng không? Viên tinh cầu này cũng cho ta một loại cảm giác thân thiết. Bergil đi tại bên cạnh, nói ra, mời đi theo ta, sinh mệnh chi tuyền ngay ở phía trước chỗ không xa. Làm phiền ngươi, tiếp xuống tại Bergil dẫn. Đầu dưới, Mục Dương cùng Messia đi tới một mảnh khoáng đạt hồ nhỏ bên cạnh. Bergil đối với thanh tịnh mặt hồ vỗ tay một cái trưởng. Lập tức mặt nước nổi lên một vòng gợn sóng. Trên mặt hồ mọc lên một cái điểm lồi, một đoàn màu xanh lam. Giống như thạch rau câu đồng dạng đồ vật tung bay tới. Cái kia mảnh thạch rau câu từ trên mặt nước nhảy dựng lên, đông một cái rơi xuống trên đồng cỏ. Thân thể nhoáng một cái nhoáng một cái. Gaia, ngươi đi lấy một điểm sinh mệnh chi tuyền tới. Bergil thấp giọng với cái kia thạch rau câu phân phó. Tên kia gọi Gaia thạch rau câu chi chi kêu hai tiếng, nhìn Mục Dương cùng Me Xía liếc mắt, xoay người uốn éo na di lấy đi xa. Lúc này Bergil quay đầu nói với Mục Dương, vừa rồi cái kia kỳ lạ sinh mạng thể gọi là Gaia, là Umbrella hành tinh dựng dục ra tới kỳ lạ sinh mệnh. Sinh mệnh chi tuyền chính là Gaia ngưng kết đi ra sinh mệnh tinh hoa. Vũ trụ chi đại thật là không thiếu cái lạ. Ta còn là lần thứ nhất trông thấy như thế kỳ lạ sinh mệnh. Sư huynh, cái kia Gaia mềm nhũn, thật đáng yêu. Messier nói, ha ha, Gaia tồn tại hình thức xác thực rất kỳ lạ. Ta đến bây giờ cũng không có làm rõ ràng nó là thế nào đản sinh. Bergil cởi mở cười, chúng ta đợi một hồi. Gaia nhà liền tại phụ cận, nó chẳng mấy chốc sẽ trở về. Mấy người đợi ước chừng 5-6 phút, đoàn kia màu xanh lam thạch rau câu lại uốn éo trở về. Nguyên lai màn thầu hình dạng dáng vẻ, hiện tại ở giữa lõm kế tiếp lỗ thủng, bên trong đựng đầy chất lỏng màu xanh biếc. Tại tia sáng chiếu rọi xuống, chất lỏng màu xanh biếc tản ra kỳ diệu tia sáng. Chi chi, Gaia khẽ gọi hai tiếng. Cái này chính là sinh mệnh chi tuyền. Mục Dương cúi người tò mò nhìn chăm chú trước mắt chất lỏng màu xanh biếc. Dính một điểm trong tay, lập tức da thịt mặt ngoài có một cỗ lạnh buốt cảm giác. Giống như chạm đến khối băng đồng dạng. Lạnh quá, chi chi, chi chi, Gaia uốn éo người, thử một chút xem sao. Sinh mệnh chi tuyền có lẽ đối với thê tử của ngươi có chỗ viện trợ. Bergil cười nói, Mục Dương liếc mắt Messier liếc mắt, Messier lập tức hạ xuống tới, nho nhỏ như figure đồng dạng thân thể nằm ở Gaia trên thân. Màu xanh biếc sinh mệnh chi tuyền che mất Messier thân thể. Một cỗ mát lạnh mà tràn ngập sức sống cảm giác xông lên đầu. Messier phát ra vài tiếng thoải mái ngâm nga, tinh thần đầu lập tức thanh tỉnh. Nàng cảm giác linh hồn của mình biến thành cường đại thật nhiều. Cảm giác thế nào? Mục Dương nhìn thấy Messier sắc mặt lộ ra say mê tư vị. Không khỏi hỏi, Messier dáng tươi cười nghiên nghiên. Cảm giác thật tốt, ta cảm giác linh hồn của mình lớn mạnh thật nhiều. Xem ra có viện trợ. Mục Dương ánh mắt sáng lên, xuất ra một cái muỗng nhỏ tử múc một muỗng nhỏ. Trong lòng mặc niệm lấy mở ra một đầu thông hướng gia tốc không gian thông đạo nhỏ. Chuẩn bị đem sinh mệnh chi tuyền đưa đến Messier chủ thể linh hồn trước mặt. Ngay lúc này, trên đồng cỏ Gaia bỗng nhiên cảm giác được cái gì. Thân thể giãy giụa kịch liệt. Một đoàn nho nhỏ màu xanh lam thạch rau câu từ trên thân thể chia ra đến. Tung bay ở Mục Dương trước mặt. Không ngừng mà hướng phía một chỗ không gian chui vào. Cái này sinh mạng thể, có thể cảm ứng được gia tốc không gian tồn tại. Mục Dương ngoài ý muốn thầm nghĩ. Lúc này, một cái thanh âm đứt quãng tại Mục Dương trong lòng vang lên. Tiến vào trong, nơi tốt, muốn trưởng thành, ánh mắt hơi híp một cái. Mục Dương tâm niệm vừa động, dứt khoát đem đoàn kia Gaia phân thân tính cả một muỗng nhỏ sinh mệnh chi tuyền cùng nhau bỏ vào. Gia tốc không gian, nơi tốt, ưa thích, một cái non nớt tràn ngập tuổi nhỏ khí thanh âm tại gia tốc không gian bên trong vang. Lên, Mục Dương tỉnh lại Messier chủ thể linh hồn, bởi vì không cùng phân thân trao đổi ký ức, Messier ký ức còn dừng lại trước kia trạng thái. Trông thấy bỗng nhiên xuất hiện thạch rau câu sinh mệnh, Messier kinh ngạc nói, đây là vật gì? Ta gọi che. Gaia, Messier, thử một lần đem linh hồn tiếp xúc cái kia một muôi chất lỏng màu xanh biếc. Đối với ngươi linh hồn cần phải có chỗ tốt. Mục Dương xuyên thấu qua không gian nho nhỏ thông đạo, cho Messier truyền âm. A, biết, Messier nhìn trên đất Gaia liếc mắt, vươn tay đụng vào sinh mệnh chi tuyền. Lập tức, Messier chủ thể linh hồn cũng cùng ngoại giới phân thân đồng dạng lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Linh hồn biến dị tốc độ tăng nhanh một mảng lớn. Bởi vậy, Mục Dương xác định sinh mệnh chi tuyền đối với Messier linh hồn đích thật là có viện trợ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.